Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, đệ 1063 chương rượu cục. Thẩm Đồng dừng một chút, ánh mắt có chút lập lòe, nhớ tới ngày đó sự tình, tựa hồ vẫn có lòng còn sợ hãi. Năm đó ta phó ước tham gia tiệc rượu, lại không thể hiểu được uống lên một chén rượu, trung gian phóng sinh cái gì ta đều không nhớ rõ. Nhưng tỉnh lại lúc sau ta lại bị khóa ở một cái trong ngăn tủ. Trên người, rất đau, chỉ có một ít lộn xộn quần áo. Bốn phía một mảnh hắc ám. Ta ở nơi đó ngây người vài tiếng đồng hồ. Thẳng đến buổi tối Thẩm Hy xuất hiện mới đưa ta cứu đi ra ngoài. Ta nhớ rõ cái kia phòng. Ta tưởng hẳn là năm đó kia khách sạn lớn nhất, phòng chi nhất. Kia tầng lầu tổng cộng chỉ có 2 gian phòng. Nhất định có thể tra được lúc ấy kia gian phòng rốt cuộc ở người nào. Năm đó xảy ra chuyện, ta vốn dĩ tưởng báo nguy. Nhưng Thẩm Hy một phương diện sợ ta thân bại danh liệt. Về phương diện khác cũng sợ ta đắc tội quyền quý. Cho nên sinh sôi, nhịn. Nhưng chuyện này đè ép ta hơn 20 năm. Biết giờ này ngày này, ta như cũ sẽ nhớ tới bị nhốt trong bóng đêm cảm giác. Cho nên ta cần thiết muốn tra. Nhưng ta không có phương tiện ra tay. Vân Chiêu, ta cảm thấy Thẩm Hy là biết nam nhân kia là của ai. Nếu không nàng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản ta. Ta ở kinh đô bên này tuy rằng nhận thức không ít người, nhưng các nàng cùng Thẩm Hy phần lớn cũng có liên hệ. Một khi ta tìm các nàng hỗ trợ, Thẩm Hy khẳng định nhúng tay. Vậy khẳng định cha không rõ ràng lắm. Money hướng Cảnh Vân Chiêu xin giúp đỡ. Là nàng suy xét thật lâu kết quả. Người khác nàng không tin, duy độc Cảnh Vân Chiêu có thể. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, cũng không biết nói vì cái gì, chính là cảm thấy nàng hành. Cảnh Vân Chiêu không nghĩ tới Thẩm Đồng căn bản không biết đối phương là ai. Trong lòng có chút kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, nói, Đồng gì ngươi có thể cụ thể cùng ta nói lúc ấy tham gia tiệc rượu đều có người nào sao? Nói như vậy ta cũng tương đối hảo xuống tay. Thẩm Đồng gật gật đầu. Lúc ấy ta xem như tương đối nổi danh nghệ sĩ, cho nên mới sẽ bị mời. Kia tiệc rượu bên trong có chính giới cùng thương giới nhân vật. Thật ra mà nói, ta vẫn không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là lúc ấy ngươi đại cựu cựu vừa mới bay lên một bậc. Nơi nơi đều có người hướng hắn ăn mừng. Ta cái này thân phận ở kia tiệc rượu kỳ thật là có chút xấu hổ. Vốn định tìm cái ân tịnh địa phương ngốc. Nhưng lúc ấy Thẩm Hy, nàng là ta trợ lý, cho nên cũng tham gia tiệc rượu. Ta nghỉ ngơi thời điểm, nhìn thấy nàng cùng một người vừa nói vừa cười. Người kia là ai ta không nhớ rõ. Ta tưởng nàng nếu gả cho ngươi đại cựu cựu, kia người này hẳn là cũng là hắn đi. Nàng cùng người kia một ly tiếp theo một ly uống rượu. Ta sợ nàng sẽ say, muốn đi tiến lên nhắc nhở. Nhưng trên đường bị vài người ngăn cản xuống dưới. Bọn họ có nam có nữ, thái độ cũng khách khí, nói là xem qua ta diễn điện ảnh, ta quan tâm Thẩm Hy, lúc ấy thất thần không chú ý nghe, mơ màng hồ đồ uống lên một chén rượu, sau đó, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, lại uống nhiều mấy chén đi, trong ấn tượng hình như là bị người nào đưa cùng đi phòng, này đó đều là ta sau lại nằm mơ mơ hồ nhớ lại. Thực tế tình huống, ta đã không rõ ràng lắm. Cảnh Vân Chiêu nghe, âm thầm táp lưỡi, nhìn ra được tới, Thẩm Đồng năm đó cảm thấy là ngốc thực. Người xa lạ đưa qua rượu thế nhưng liền như vậy uống lên. Nhưng nàng không nghĩ tới Thẩm Đồng nói rượu trong cục đầu. Đại cựu cữu cũng ở, Bất quá đại cựu cựu người này mặc dù là ở tuổi trẻ thời điểm, cũng nên không phải một cái sẽ cùng nữ nhân vừa nói vừa cười người đi. Ngươi xác định Thẩm Hy cùng người khác liêu thật sự vui vẻ sao? Cảnh Vân Chiêu nhịn không được hỏi. Không sai, điểm này ta nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy nam nhân kia còn lâu Thẩm Hy eo. Ta chính là cảm thấy không quá thích hợp, cho nên mới vội vã đi tìm nàng. Thẩm Hy gật gật đầu. Kia một ngày là thay đổi nàng nhân sinh quỹ đạo bước ngoặt. Nàng lại sao có thể quên đâu. Hết chương.